siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 43, bắt giữ Sango. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau, Kaya cuối cùng cũng từ trong hôn mê tỉnh dậy, cô ấy mở mắt ra nhìn về phía người đang ở cạnh giường, đó là một người đàn ông có khuôn mặt giống cừu, trên người mặc một bộ Âu phục quản gia. Cô rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi. Tiểu thư Kaya, quản gia Mary nhìn thấy Kaya rốt cuộc cũng tỉnh táo, vui mừng mở miệng nói. Glahador, ông ta, Kaya muốn nói thứ gì đó, nhưng chỉ cứ ngập ngừng không chịu biểu hiện ra toàn bộ. Tôi đã nghe cậu Usopp kể lại toàn bộ sự việc, thật khó có thể tin tưởng được, nhưng với tất cả bằng chứng thì tất cả đều là sự thật rồi. Tôi không ngờ trong lúc tôi đi lấy chiếc kính đặc biệt mà cô đặt ở cửa hàng kính thị trấn bên kia lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là quà cô định tặng cho Glahador, nhưng bây giờ thì... Quản gia Mary lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, ông ta cũng không thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Một người vô cùng tận tâm, luôn bên cạnh chăm sóc cho tiểu thư Kaya suốt 3 năm như Glahador, sự thật chỉ là một hải tặc giả danh trà trộn vào đây âm mưu giết hại chủ nhân của nơi này để giành lấy tài sản. Kaya nghe được những lời này cũng rơi vào trầm mặc, nàng giữ im lặng trong vài phút sau đó thở dài một hơi, dùng âm thanh buồn bã nói ra. Thôi không nói về chuyện này nữa. Anh Usopp cùng mấy người khác đã đi đâu cả rồi. Bi thương thì cũng đã bi thương, chuyện dù sao cũng đã qua. Kaya rốt cuộc cũng không tiếp tục chìm đắm trong nỗi buồn nữa. 3 năm này nàng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời điểm cái chết của cha mẹ mình diễn ra. Mặc dù Glahador chỉ là một kẻ giả danh, lừa gạt tình cảm của tất cả mọi người, nhưng ông ta trong suốt thời gian ở đây cũng đã giúp Kaya rất nhiều điều. Mấy người bọn họ sau khi bàn giao tiểu thư lại cho tôi, sau đó cũng đã rời đi được một lúc rồi. Một thiếu niên trong đó tên là Alex bảo ngoài Glahador ra. À không phải gọi là Hải Tặc Kuro, hắn còn có đồng bọn đang ở gần đây. Cậu ta nói sẽ đi giải quyết nốt lũ bọn chúng, cậu ấy cũng nhờ tôi nói với cô đừng quên trả thù lao cho bọn họ. Quản gia Mary sắc mặt bình tĩnh trả lời câu hỏi của Kaya. Kaya ngẫm nghĩ một chút cũng không có lo lắng cho mấy người Alex, dù sao trước đó nàng cũng đã nhìn thấy Luffy chiến đấu, sau đó nhìn về phía quản gia Mary nói. Thù lao, Mary, chúng ta có thuyền lớn sao? Tại một bãi đất trống bên trong ngôi làng, cả đám đang ngồi dưới đất bàn bạc. Cậu nói gì, hắn ta vẫn còn đồng bọn quanh đây sao? Usopp vẻ mặt tràn đầy chấn kinh, lớn tiếng nói. Cậu nói nhỏ giọng thôi. Alex lườm hắn một cái. Nhìn thấy Usopp rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Alex mới mở miệng nói. Mặc dù Kuro đã rời băng của mình được 3 năm, nhưng thuyền trưởng hiện tại của băng mèo đen là Zango vẫn còn nghe lời chỉ đạo của hắn. Theo tôi được biết thì trong nay mai tên Zango này sẽ lên đảo gặp mặt Kuro để quyết định ngày tấn công ngôi làng, con thuyền và thuyền viên của bọn chúng chắc neo đậu cách đây không xa đâu. Tại sao bọn chúng lại phải tấn công ngôi làng này, Nami hỏi. Bọn chúng muốn tạo tình cảnh hỗn loạn, bắt lấy Kaya thôi miên cô ta viết di chúc để lại tài sản cho Kuro, sau đó giết nàng ta. Kuro 3 năm nay ở đây đã tạo lòng tin cho dân làng, cho nên một khi Kaya chết, hắn chiếm lấy toàn bộ tài sản cũng không ai nghi ngờ, an ổn sống hết phần đời còn lại mà không lo sợ bị truy nã. Alex chậm chậm phân tích ra. Làm sao cậu biết mấy việc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usopp đã thắc mắc từ lâu, hình như chuyện gì Alex cũng biết cho nên mở miệng hỏi. Alex chỉ mỉm cười không đáp, nhưng mà Zoro lại giúp cậu ta trả lời, là năng lực của cậu ta, không riêng gì là chuyện này, có rất nhiều chuyện cậu ta đều biết. Nghe Zoro nói vậy Usopp cũng gật gật đầu coi như thôi. Không được, tôi phải báo cho dân làng việc này. Usopp từ dưới đất đứng dậy, dự định chạy vào trong làng báo tin. Cậu nói cho bọn họ tin tưởng cậu sao? Alex khinh thường, cười nói. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Usopp nghe thấy vậy, thân hình cũng dừng lại, quay đầu lại hỏi. Yên tâm nghe theo tôi là được, Alex đáp. Usopp là người tốt, lại còn giúp đỡ Kaya, tại sao người dân lại không tin cậu ta? Luffy một bên mờ mịt hỏi. Alex trả lời, thì do cậu ta ngày nào cũng nói láo lừa gạt dân làng, bây giờ có nói thật thì cũng chả ai tin. Coi chừng, hộc hộc hộc, người giật lùi. Ngay lúc này, một trong nhóm 3 cậu nhóc tên là Tamanegi từ xa chạy đến vị trí của mọi người, cậu ta vừa chạy vừa hô. Rất nhanh cậu bé đến trước mặt của Usopp, vừa thở hồng hộc vừa nói, thuyền trưởng Usopp có một kẻ kỳ quái đang đi giật lùi đến đây. Nói láo, Usopp ngay lập tức đáp, không, là thật đấy. Lời này không phải là của cậu bé Tamanegi, mà là của Alex. Ngay lúc mọi người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu ta, Alex cũng không giải thích chỉ mở miệng nói, đi thôi. Đi bắt cái tên này, hắn chính là đồng bọn của Kuro. Nghe thấy Alex bảo là đồng bọn của tên Kuro, mọi người cũng không nói gì nữa, cả bọn đi theo cậu bé Tamanegi dẫn đường mà tiến đến. Thời điểm cả bọn đến nơi, đã thấy một người đàn ông đeo mắt kính trái tim đang đứng đối diện hai cậu bé còn lại. Tên này có tên là Django, hắn có thời trang ăn mặc phong cách cùng với động tác trượt lùi vô cùng giống Michael Jackson. Django đang dự định biểu diễn khả năng thôi miên của mình với hai đứa trẻ, hắn ta lấy ra một chiếc vòng được nối bằng một sợi dây giống như con lắc đung đưa trước mặt. Nhìn vào chiếc vòng này, khi ta nói, 1, 2, Django, thì chúng mày sẽ ngủ. Hiểu chưa, ta làm đây, 1, 2, Django, Django vừa dứt lời, liên tiếp có người ngã lăn quay ra nằm ngủ dưới đất, bao gồm nhóm ba cậu bé, Luffy, ngay cả chính hắn cũng dính chiêu. Cái quái gì vậy, Zoro đầu đầy mồ hôi, nhà thôi miên gì mà khi biểu diễn lại thôi miên cả chính mình. Alex đá Luffy đang nằm dưới đất vài cái, sau đó mới mở miệng nói, cái tên ngu ngốc này, không biết vì sao vừa mới tới nơi lại dính chiêu rồi. Đây là người mà cậu bảo là đồng đội của Kuro sao? Nami nhìn Django đang nằm ngáy o o dưới đất ngạc nhiên hỏi. Hắn ta tên là Django, biệt danh, nhà thôi miên, thuyền trưởng hiện tại của băng hải tặc mèo đen. Đừng nhìn hắn ta vô cùng kỳ quái mà coi thường, kỹ năng thôi miên của hắn ta cũng vô cùng đáng gờm đấy. Alex trả lời, kỹ thuật của tên này có thể thôi miên người khác, để người ấy lâm vào trạng thái cuồng bạo, làm cho trong thời gian ngắn tăng cao sức chiến đấu, không quan tâm đến thương tổn trên cơ thể, mặc dù có thiếu hụt là đánh mất lý trí, nhưng hắn có thể thôi miên một lúc rất nhiều người. Hắn là thuyền trưởng, rất đáng gờm, Zoro một mặt ngờ vực biểu hiện không tin. Khục khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ đi, dù sao thì hắn ta cũng tự treo rồi, khỏi cần chúng ta động thủ. Bây giờ trói hắn ta lại, sau đó tra hỏi vị trí nơi thuyền của bọn chúng đang neo đậu. Alex ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói. Mọi người cũng không tiếp tục trò chuyện nữa, cả đám cùng nhau mang tất cả mấy người bị thôi miên về nhà của Usopp. Sau khi đến nơi, Alex nhờ Usopp mang ra dây thừng, trói chặt Django lại, dự định đợi khi hắn ta tỉnh lại sẽ tra hỏi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Cách chương.